Vạn đạo Long Hoàng, chương 4892, từ tuyển tình huống. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà khí quang cháo bên trong, Diệt Thiên Quân cùng ác ma tất cả mọi người, đều há to miệng, trợn mắt hốc mồm. Chỉ là hai chiêu, năm tôn có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại, liền bị đánh chết, đây là cái gì chiến lực? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này tuyệt âm thi thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ rất rõ ràng. Nói là có thể so với tối cường thiên quân, nhưng kỳ thật so tối cường thiên quân khó chơi nhiều, lực công kích của bọn hắn có thể so với tối cường thiên quân, nhưng là sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự, nhưng vượt xa tối cường thiên quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một dạng tối cường thiên quân, đối chiến loại này tuyệt âm thi, không có chút nào phần thắng. Nhưng Lục Minh lại hai chiêu đánh chết năm cái tuyệt âm thi, mặc dù bọn họ nhìn ra, Lục Minh thần binh bên trên cũng bám vào loại kia lam sắc nham thạch, nhưng lam sắc nham thạch mặc dù đối tuyệt âm thi có tác dụng khắc chế, nhưng hiệu quả cũng không nghịch thiên như vậy a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có một cái khả năng, kia liền là Lục Minh bản thân chiến lực quá mạnh. Chẳng lẽ Lục Minh đoạn này thời gian lại có tiến bộ cực lớn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Tuyền, thả ta đi vào. Lúc này, Lục Minh đi tới ma khí quang cháo bên ngoài, thanh âm truyền vào ma khí quang cháo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thoại âm hạ xuống xong, ma khí quang cháo nổi lên gợn sóng, lộ ra một lỗ hồng. Hiển nhiên, Tử Tuyền mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng y nguyên có ý thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thân hình khẽ động liền vọt vào ma khí quang cháo, không có thời gian cùng sư, Đường Kiếm đám người chào hỏi, Lục Minh liền hướng Tử Tuyền vị trí đánh tới. Phá thiên thức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo mũi thương, xuyên thủng hư không, tốc độ nhanh đến kinh người, đâm về phía một tôn ngân nhãn âm thi. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn này ngân nhãn âm thi gào thét vung vẩy lợi chảo chụp vào Lục Minh. Cong một tiếng, mũi thương cùng ngân nhãn âm thi lợi chảo va chạm, đón lấy, ngân nhãn âm thi lợi chảo bị vỡ nát, mũi thương xuyên thủng ngân nhãn âm thi bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân nhãn âm thi nhanh lùi lại, Lục Minh cấp tốc theo vào, mũi thương như long, triển khai cuồng phong bạo vũ thế công. Góc truyện audio.com. Hiện tại Lục Minh chiến lực vốn là ở phía xa ngân nhãn âm thi phía trên, tăng thêm có lam diễm thạch khắc chế ngân nhãn âm thi, một tôn ngân nhãn âm thi căn bản khó có thể chống đối Lục Minh thế công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là mấy chiêu mà thôi, ngân nhãn âm thi thân thể liền bị chiến thần thương xuyên thủng, sau đó lại là mấy chiêu tôn này ngân nhãn âm thi, thân thể chia 5 x 7, vẫn lạc tại chỗ. Đánh chết tôn này ngân nhãn âm thi, Lục Minh thân hình nhất chuyển, hướng về cùng Cố Trường Phong đại chiến một tôn kia ngân nhãn âm thi đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Cố Trường Phong tình thế càng thêm bất lợi. Tử Thuyền bởi vì thiếu một tôn ngân nhãn âm thi áp lực giảm nhiều, đã có thể ổn định cục diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, bá, bá, mũi thương như long, thế công như điên, cùng Cố Trường Phong đại chiến tôn này ngân nhãn âm thi, cũng không ngăn được Lục Minh bao nhiêu chiêu, liền bị đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, toàn trường người quả thực khiếp sợ tột đỉnh, toàn bộ chấn kinh cùng Lục Minh chiến lực.